Chương 1663, đánh giá thấp. Nga Công Công biết mình như thế trực tiếp giấu không được Đại Ngụy Thiên Tử, hắn nhẹ nhàng gật đầu thẳng thắn nói, phải. Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt có chút phức tạp, kỳ thật ta minh bạch, không chỉ là ngươi, Thư viện Đại Tiên Sinh, Trần Trưởng, Đông Môn Suy Địch bọn hắn những người này QNZ đang lo lắng. Sợ hai ta bị lần này làm phản, tính tình đại biến, không giống trước kia ta. Một khi tính tình trở nên cổ quái, lại có cường đại như thế lực lượng Đại Ngụy Thiên Tử, cái kia Đại Ngụy tình huống sợ rằng sẽ so trước đó có nở bết bắt hơn. Toàn bộ Đại Ngụy chỉ có Thánh Thượng biết rõ ta lai lịch, ta sinh ra ở Đại Ngụy một tòa núi nhỏ bên trong, về sau hóa hình, tại Đại Ngụy du lịch, cuối cùng tu vi có thành tựu, bị ngươi hoàng gia ra phát hiện, mời đến trong cung liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Nga Công Công nói, ta đối quyền tài những vật này không có hứng thú, vô luận là ngươi hoàng gia ra, phụ hoàng vẫn là thánh thượng đều không có giam giữ ta tự do, mặc cho ta tới lui. Ta người này xưa nay tính tình lười, tiến cung, liền cho tới bây giờ không có ý định rời đi, chỉ là ưa thích ở tại trong cung, trải qua thời gian yên bình, ngẫu nhiên hứng thú tới liền nhìn một chút trong cung tranh đấu náo nhiệt. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng Đại Ngụy vượt qua lần đại kiếp nạn này, ta còn có thể nhìn thấy thánh thượng nhi tử đăng cơ. Ta một đơ ý đại khái là có bộ da nở dê như vợ ơ ý kỳ thật nha, ta vô thân vô cố, vô luận Đại Ngụy ai chết rồi, đều cùng ta quan hệ không lớn mới đúng, đều không ảnh hưởng tới ta. Nga Công Công nói đến đây, mặt lộ cười nhạt ý, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần Đại Ngụy có việc phát sinh, ta liền không nhịn được quản một chút. Thánh thượng, ngươi nói đây là gì? Đại Ngụy Thiên Tử lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng ta biết lao nhân ra không có chung với chúng ta Lý gia. Lão nhân gia càng tựa như chúng ta Lý gia bằng hữu, nếu như ta thật mất đi đối thông thiên kính trường khống, đổi bất kỳ một cái nào hoàng tử ngồi lên hoàng tọa, lão nhân gia cũng sẽ trung tâm phụ trợ hắn đúng không? Đại Ngụy Thiên Tử nhìn ra rất thấu triệt. Cái này phải xem người hoàng tử kia tâm tính làm sao, nếu như hắn làm sàng làm bậy, ta không la mở gì được cờ hắn, thế nhưng là cu nở dê sẽ không phụ trợ hắn, khi đó có lẽ ta sẽ rời đi kính cung. Nga Công Công nói, kỳ thật vấn đề này đáp án ta tuổi trẻ thời điểm nghĩ không ra, nhưng bây giờ đã nhiều năm như vậy, ta há lại sẽ nghĩ mãi mà không rõ đâu, bởi vì ta bộ này lão cốt đầu sinh tại đây, lớn ở đây, hy vọng chết thời điểm, quốc gia này vẫn là thái thái bình bình. Nga Công Công đưa ra đáp án. Đại Ngụy Thiên Tử ngơ ngác một chút cảm khái nói, lão nhân gia thật là làm cho ta cảm thấy kính nể, ta có thể nói cho lão nhân gia, ta không có giận chó đánh mèo bất luận kẻ nào ý tứ. Ta vẫn là trước đó cái kia ta. Thế nhưng là thánh thượng không tức giận sao? Nga Công Công hỏi, bị người phản bội bị cầm tù tư vị không dễ chịu, nếu như đổi ta hay hoặc là những người khác, chỉ sợ tiếp thu không được. Huống chi đây là thiên tử, là đại ngụy quyền thế nặng nhất người, quân vương thường thường khó khăn nhất chịu đựng chính là phản bội. Nga Công Công trong cung thời gian dài như vậy, há lại sẽ không rõ ràng? Đại ngụy thiên tử trầm mặc một chút nói, ta đương nhiên cảm thấy phẫn nộ. Lần này chủ đạo cung biến người đều không có kết cục tốt, ta cần gì phải muốn giận chó đánh mèo những người khác? Ta vẫn là cái kia ta. Nga Công Công có thế nghe ra Đại Ngụy Thiên Tử không có nói sai, hắn khom mình hành lễ thối lui. Đại Ngụy Thiên Tử nhìn xem cái này đầy bàn tiệc rượu, hắn khe khẽ thở dài, hắn xác thực không có thay đổi, nhưng lại nói có biến hóa rất nhỏ, tất cả mọi thứ đều cuối cùng rồi sẽ trở nên không có ý nghĩa. Ta cần gì phải tính toán đâu? Kính đô còn có không ít lọt vào phá hư, phường thị dâng lên từng sợi khói đen, chiến tranh để kính đô gặp rất lớn tổn thất, nhưng may mà tất cả những thứ này đều kết thúc, ít nhất tạm thời kết thúc. Phù sư bọn họ đang tại sửa chữa phục hồi trước đó bị phá hư phòng thủ đại trận hạch tâm, 10 vạn phù trụ ngọc long sống lại, phun ra lộng lây thất thải, kính đô đại trận liền sẽ khôi phục lại. Kính đô rất nhiều cơ cấu đang bận rộn, Chu Phàm lại là không có nhúng tay những việc này. Hắn theo Đông Môn Suy Địch nơi đó cầm lệnh bài, tiến nghi Loan Ti Tổng Phủ, một người tự mình thẩm vấn Tiêu Hội. Đông Môn Suy Địch sẽ đáp ứng, là bởi vì Tiêu Hội vốn chính là Chu Phàm bắt, nghi Loan Ti Tổng Phủ có thể giải khốn, cũng là bởi vì Chu Phàm lúc trước hỗ trợ, hắn thiếu Chu Phàm một cái rất lớn ân tình. Lại nói Chu Phàm thế nhưng là có giết chết nguyên thần cảnh thực lực, Đông Môn Suy Địch thấy rất rõ ràng, tại Đại Ngụy, trừ phi Thánh Thượng đối Chu Phàm bất mãn. Nếu không ai cũng ngăn cản không được Chu Phàm quật khởi, Chu Phàm tương lai thành tựu sẽ cao hơn hắn, hắn không cần thiết đắc tội Chu Phàm. Chỉ cần Chu Phàm không có giết chết Tiêu Hội, Chu Phàm nguyện ý làm cái gì, hắn đều tùy vào Chu Phàm đi làm. Tại bị phù trận bịt kín phòng thẩm vấn, Chu Phàm nhìn thấy Tiêu Hội, hiện tại Tiêu Hội trên thân không chỉ có Chu Phàm tự tay xuống cấm chế, nghi Loan Ti tổng phủ tu sĩ sợ Tiêu Hội bực này trọng yếu phạm nhân chạy trốn, lại nghi ca cờ hở trên người Tiêu Hội xuống mấy đạo cấm chế lợi hại. Vì lẽ đó Tiêu Hội muốn dựa vào chính mình phá vỡ thể nội cấm chế, cái kia hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Tiêu Hội từ bị bắt đến bây giờ đã có một đoạn thời gian, hắn tâm tình cũng trở lại yên tĩnh, hắn mặt lộ đùa cợt nói, ngươi tới là muốn nhục nhã ta sao? Chu Phàm thản nhiên nói, ta còn không có nhàm chán đến chế giễu một cái kẻ thất bại, ta tìm ngươi là muốn hỏi một ít chuyện. Thế nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiêu Hội cười lạnh nói, vẫn là nói ngươi muốn để những cái kia người ngu đến đối ta dùng hình, ngươi là Tiêu gia tộc trưởng, lại là hữu tướng, sống an nhàn sung sướng, thật đối ngươi tra tấn, ngươi chưa hẳn chịu được. Chu Phàm chậm rãi nói. Tiêu Hội ha ha cười nói, lời này của ngươi có chút đạo lý, chỉ là ta tại sao muốn chịu đựng dạng này hình phạt nỗi khổ? Nghĩ đến các ngươi đã để thánh thượng một lần nữa nắm giữ thông thiên kính, cái kia thánh thượng tuyệt đối sẽ không tha ta cái này phản đồ, đều là chết. Chỉ cần ngươi dám để cho người đối ta trả tấn, ta muốn nguyên thần tự bạo, các ngươi có ai có thế ngăn được ta? Chu Phàm có chút nhíu mày, ngươi chính là một tham sống sợ chết chi đồ, nếu là thật có dũng khí, vì cái gì còn muốn còn sống? Tiêu Hội nụ cười trên mặt thu liễm, hắn ra mặt run lên, bởi vì Chu Phàm nói đúng, hắn xác thực sợ chết, nếu không đã sớm chết, hắn nhưng là nắm quyền lớn Tiêu gia tộc trưởng cùng đương triều hữu tướng, cẩm y liễu ngọc thực vinh hoa phú quý. Lại thế nào cam lo nở dê cứ như vậy chết rồi? Hắn ánh mắt oán độc nhìn xem Chu Phàm, chúng ta làm đến rất sai, sự tình chính là không có sớm một chút giết ngươi cái này Chu gia dư nghiệt, nếu không làm sao đến mức này? Chu Phàm cười khẩy nói, đừng nói đê. N dễ nghe như vậy, các ngươi liền không có xuất thủ qua sao? Chỉ là các ngươi tất cả mưu đồ đều thất bại mà thôi. Tiêu Hội sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, đúng nha, bọn hắn một lần lại một lần xuất thủ, thế nhưng đều thất bại. Bọn hắn mỗi lần đều tận lực đem cái này Chu Phàm thực lực hướng đi tới tính ra, chỉ là vẫn là đánh giá thấp, cho đến về sau cũng không còn cơ hội. Cái này Chu Phàm tại ban đầu tiến vào bọn hắn ba nhà ánh mắt lúc, nếu như là hắn tự mình xuất thủ, vậy liền sẽ không dẫn đến hôm nay bại cục, chỉ là hắn là cao quý đại ngụy hữu tướng, căn bản là không có cách bước ra rời đi kính đô đi làm dạng này, sự tình trên mặt hắn lộ ra vẻ chán nản, hiện tại nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì đâu. Tiêu Diệp Vương ba nhà đều muốn xong.